Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2424, chương 2429, thân thể tăng lên. Tại cái này ngoại giới, toàn bộ lôi đình chi bĩu môi là vỡ tổ, vô số người đều là ào ào tại lôi đình chi trong cốc tìm kiếm Hạ Minh tồn tại. Lôi đình chi cốc đầy dẫy thương tích. Cái này khắp nơi đều là bị lôi đình cho đánh thành phấn vụn. Thậm chí còn lưu lại loại kia lôi đình vị đạo. Tìm được chưa? Có người nhịn không được lớn tiếng hỏi. Không có, những người này cũng tất cả đều là tức giận không thôi. Cái này Hạ Minh, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Căn bản tìm không thấy bóng người. Chẳng lẽ là chạy hay sao? Không có khả năng. Lôi đình chi cốc lớn như vậy, nếu là hắn đào tẩu không có khả năng một người đều không nhìn thấy. Tất nhiên là giấu đến một nơi nào đó. Mẹ, thật sự là đáng giận, vậy mà để hắn tại nhiều như vậy người dưới mí mắt đào tẩu. Toàn lực tìm kiếm, vô luận như thế nào đều muốn đem Hạ Minh tìm cho ra. Tại gia hỏa này trong tay, không chỉ có lôi đình chi tâm. Còn có đại hạ vương triều bảo khố, nếu là tìm tới hắn, thì tương đương với tìm tới một cái hình người bảo khố. Có những tư nguyên này thực lực, chúng ta tất nhiên có thể tu luyện tới hóa đan cảnh cảnh giới. Tại cái này cách đó không xa, có ba đạo thân ảnh, một bóng người bị chém rụng một cái cánh tay, một đạo khác bóng người thì là bị chém rụng một cái tay. Hai người tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu mang theo vô tận tức giận. Ba người này rõ ràng là Kim Cao cùng Lưu Thần Quang bọn người. Riêng là Lưu Thần Quang hai người, người bị thương nặng, cánh tay này bị chém đứt, cũng không biết có thể hay không chữa trị tốt. Mẹ, vậy mà để hắn trốn thoát. Lý Trường Sa giận mắng một tiếng, ta tay này cũng là hắn cho chém rụng. Sư huynh, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn bắt hắn. Không chỉ là Lý Trường Sa, thì liền Lưu Thần Quang đều là đối Hạ Minh vô cùng phẫn hận. Hắn cánh tay cũng là bị Hạ Minh cho chém xuống đến. Nếu như lúc đó không phải mình đang toàn lực chống cự cái kia lôi đình chi lực, đoán chừng cũng có thể đem Hạ Minh chém giết. Hắn chạy không? Kim Cao ánh mắt lấp lóe một chút. Lạnh giọng nói, hắn khẳng định tại cái này lôi đình chi cốc, khẳng định là giấu đến một nơi nào đó. Chỉ cần chúng ta ôm cây đợi thỏ, thì nhất định có thể tìm đạt được hắn. Ngược lại là các ngươi hai cái, hiện tại lập tức trở về đến môn phái, tìm kiếm bên trong cửa trưởng lão. Có lẽ cánh tay này tiện tay còn có thể nối liền. Đến đón lấy ta một người ở chỗ này chờ đợi là được rồi. Kim Cao lại nhìn xem hai người này đều bị chém đứt, nhưng là cũng không phải nói không có cứu, bởi vì nơi này là thượng cổ đại lục, tại cái này thượng cổ đại lục, thần đan diệu dược gì nhiều, muốn nối liền cũng không phải là không được, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái này gãy chi. Đương nhiên, nếu là muốn đoạn chi trọng sinh, hiện tại ngươi lại là làm không được. Nhưng muốn tiếp phía trên, vấn đề vẫn là không lớn, chỉ bất quá có thể sẽ một chút ảnh hưởng một số chiến lực a. Bất quá chỉ cần nối liền, thì vấn đề không lớn, đem để đạt tới nhất định cảnh giới, thân thể đúc lại thời điểm, đây hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Như thế thì phiền phức sư huynh, Lưu Thần Quang liền nói ngay, các ngươi trở về đi. Kim Cao khẽ gật đầu, Kim Cao cũng là có chút tức giận, Hạ Minh dám to gan như thế nói với hắn lời nói. Còn đả thương bọn họ Phiêu Miểu cung người, vô luận như thế nào, đều muốn giết Hạ Minh mới có thể bình phục hắn sát ý. Chúng ta đi, vù vù, Lưu Thần chỉ lấy cùng Lý Trường Sa thân hình nhất động. Chính là ào ào rời đi nơi này, mà giờ khắc này Kim Cao. Đôi mắt chỗ sâu, lấp lóe một chút hàn mang, ngưng tiếng nói, đã như vậy, ta ngay tại cái này cốc bên ngoài, chờ ngươi. ta cũng không tin ngươi không ra. Soát, Kim Cao cũng là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, chúng ta kẻ đầu têu lại là còn tại Càn Khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh điên cuồng tu luyện. Bất quá giờ khắc này Hạ Minh lại là biến đến có chút trở nên khác thường. Bởi vì tại Hạ Minh chung quanh lại có từng đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa này có chút quỷ dị, bởi vì là sâm bạch sắc, ngọn lửa màu trắng bạch, có thể nói là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, dạng này hỏa diễm vậy mà tại nung khô lấy Hạ Minh thân thể. Mà Hạ Minh trên người cũng là bao trùm một tầng màu đồng cổ. Một cỗ lực lượng đáng sợ cũng là tại cái này trong thân thể phát ra. Loại lực lượng kia khiến người ta cảm thấy rung động. Bây giờ, tại ngọn lửa này nung khô dưới, Hạ Minh thân thể đã không cách nào đụng phải phá hư. Thì liền mặt ngoài thân thể còn thỉnh thoảng lóe ra một đạo quang mang. Cái này bốn phía lôi đình chi lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Rất hiển nhiên, tại Hạ Minh toàn lực hút thu phía dưới, những thứ này sức mạnh sấm sét đã dần dần không tồn tại. Lôi đình chi tâm tồn tại chính là cần đặc thù hoàn cảnh cùng địa phương đặc thù. Nếu là mất đi cái này đặc thù hoàn cảnh lấy cùng địa phương, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, như vậy chỉ cần dùng một phần liền sẽ thiếu một phần. Mà bây giờ trong này lại là tu luyện chỉnh một chút 7 ngày. Tại cái này thất trong ngày, Hạ Minh bị lôi đình chi lực rèn luyện chính mình thân thể. Càng thêm quỷ dị là những thứ này lôi đình đúng là hóa thành từng đóa hỏa diễm vây quanh Hạ Minh. Những ngọn lửa này cũng là tại nung khô lấy Hạ Minh thân thể. Mà Hạ Minh vận chuyển bất tử pháp thân tu luyện chi pháp, điên cuồng lấy chữa trị chính mình thân thể. Chính là tại loại này phá hư chữa trị tình huống dưới, Hạ Minh nhục thân cường độ cũng là nhanh chóng tăng lên. Ông, đột nhiên, cái kia xếp bằng ở trong ngọn lửa Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Chờ mở ra hai mắt cái kia một thoáng, Hạ Minh trong đôi mắt cũng là có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, thể nội linh khí ầm vang bạo phát. Ngay sau đó Hạ Minh mở ra miệng mình, cái này quay chung quanh hắn hỏa diễm vậy mà điên cuồng hướng về Hạ Minh cuối cùng chạy đi. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Hạ Minh vậy mà đem ngọn lửa này cho nuốt. Gia hỏa này là đang tìm cái chết à? Phải biết ngọn lửa này uy lực phi thường cường đại, tùy tiện nuốt mất sẽ chỉ đem chính mình đốt thành cặn bã. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hạ Minh trước mắt hỏa diễm chính là bị hắn trong nháy mắt thôn phệ. Nhưng là, cái này một cái nếu là tỉ mỉ quan sát Hạ Minh thể nội. Tại Hạ Minh nơi đan điền, lại là có một hạt giống chậm rãi ngưng tụ. Hạt giống này cực kỳ kỳ lạ, chính là đá lạnh màu trắng. Mà tại hạt giống này bên trên còn ẩn chứa một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa này càng là quỷ dị sâm bạch sắc, xem ra thì giống như là u linh, cực kỳ đáng sợ. Chung quanh linh khí ào ào là tràn vào hạt giống này bên trong, mà hạt giống này cũng là bị linh khí này chỗ dựng dục. Hạt giống này là một loại hỏa diễm hạt giống, nếu là chờ hạt giống này trưởng thành thời điểm, hạt giống này cũng sẽ phát sinh lật trời che biến hóa. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh tu luyện bất tử pháp thân vậy mà tại cái này lôi đình chi tâm bên trong hấp thu ra một điểm hỏa diễm. Mà ngọn lửa này vẫn là như vậy không giống bình thường. Cũng chính là tại thời khắc này, Hạ Minh chậm rãi mở ra hai mắt. Một đôi mắt bên trong có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Chờ Hạ Minh hai mắt khôi phục thư thái chốc lát, Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta chết à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.